Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, làm sao sẽ có cái này loại phế phẩm? Một nhóm lão đầu lão thái thái ly đường Huyền Minh rất xa, lại không muốn rời đi, y nguyên bồi hồi ở đâu, bởi vì bọn họ nhìn thấy đường Huyền Minh còn tại tuyển tảng đá. Từng có hai lần thành công kinh nghiệm, bọn họ cũng không dám lại xem thường đường Huyền Minh, thậm chí có trong lòng người đang lẩm bẩm, một vị nguyên địa sư cùng một vị nắm giữ nguyên thiên thư kỳ tài ở đây quyết đấu về sau, hắn còn có thể mở ra đáng sợ như vậy thần vật. Một kiện có thể so với không phải thần dược, một kiện khác dứt khoát chính là bất tử thần thụ đàn. Sinh lá cây cùng bất tử thần dược không có gì khác biệt, nhân vật như vậy thế nào lại là đơn giản tồn tại? Chẳng lẽ hắn là một vị nguyên thiên sư? Rất nhiều lòng người bên trong toát ra ý nghĩ như vậy, không khỏi lại đánh giá một lần đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh trong cơ thể không có chút nào thần lực vận chuyển vết tích, cũng không có tu hành dấu hiệu, nhưng cái này không có nghĩa là cái gì. Nguyên thiên sư đồng dạng không cần tu hành, bọn họ có thể nắm chắc đại địa sông núi long mạch hướng đi. Nguyên thuật đến cao thâm tình trạng, cũng không so người tu hành kém hơn mảy may, lại vận dụng những nguyên thuật kia thủ đoạn, có thể kinh thiên động địa, giết đại năng cấp bậc nhân vật như là Thái Thịt, Liền Liền Thác Bạt gia tộc vị kia nguyên địa sư, trong lòng đều đang lẩm bẩm. Hắn nhìn xem đường Huyền Minh trẻ tuổi dung mạo, lại nhìn chính mình hoa trắng râu ria, có chút không muốn tin tưởng, chẳng lẽ thật xuất một vị yêu nghiệt? Nhưng năm đó Trương gia nguyên thiên sư cũng không có còn trẻ như vậy liền trở thành nguyên thiên sư a. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đường Huyền Minh động tác, còn cố ý vây quanh đường Huyền Minh trước mặt, quan sát đường Huyền Minh con mắt. Sau một hồi lâu, trong lòng nghi hoặc càng phát ra nhiều, không có sử dụng trong gia tộc ghi lại nguyên thiên thư bên trên đặc hữu nguyên thuật, thậm chí liền phổ thông nguyên thuật đều vô dụng. Hắn một đôi mắt cũng không phải có thể nhìn xuyên đại địa sông núi nguyên thiên sư nguyên thiên thần mắt, cái kia hắn là làm sao làm được? Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia cũng hứng thú, nếu là đường Huyền Minh thật nắm giữ đỉnh tiêm nguyên thuật, đối với Diêu Quang Thánh Địa đến nói cũng có cực lớn giá trị. Tổ sư tại chiếu cố Thánh Địa sao? Thánh Địa vừa mới bị hủy, mà nay liền đưa tới một vị nắm giữ cường đại như thế nguyên thuật nhân vật. Nhân vật như thế một nghĩ, hắn lập tức liền không để ý đến Diệp Phàm, đường Huyền Minh mấy người từ Diêu Quang Thánh Địa mở ra cao cấp nhất thần vật, tâm lập tức đã hết đau. Nhưng khi hắn nhìn kỹ liếc mắt đường Huyền Minh về sau, lập tức liền dùng mình một cái này người làm sao càng xem càng nhìn quen mắt. Cẩn thận trong đầu hồi tưởng một cái, lập tức lại run rẩy một chút. Trước đó Thánh Địa giống như phát qua tin tức, gặp được một người trẻ tuổi liền muốn nhượng bộ lui binh, không được có chút nào đắc tội. Vô luận người tuổi trẻ kia làm bao nhiêu quá phận, hắn bộ dáng cùng bức họa kia giống như a. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng một cái, đường Huyền Minh trong cơ thể rỗng tuếch, không có bất luận cái gì tu hành vết tích, có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi? Lý do an toàn, hắn vẫn là phát ra một đạo tin tức, trực tiếp tìm Thái Thượng trưởng lão xác định đi. Mà đường Huyền Minh đã bắt đầu chọn thứ ba khối đá. Một đám người ánh mắt đều chú ý hắn, chờ mong xuất hiện một vòng mới kỳ tích. Mà đường Huyền Minh nhìn kỹ một vòng, chọn chúng một khối nơi hẻo lánh bên trong tảng đá. Hòn đá kia hẹn cao cỡ nửa người, đại khái chỉ có 1 mét dáng vẻ, là một cái rất sống động hầu tử. Hầu tử trong tay còn bưng lấy một cái quả đào dạng tảng đá. Một tia như có như không vận mệnh chi lực liền quấn quanh ở phía trên. Đường Huyền Minh chụp chụp hòn đá kia, quay người đối với bên người cắt đá sư phụ nói, liền nó, được, Cắt Đá lão sư phó không khỏi hưng phấn lên. Cắt ra tuyệt thế thần vật hắn không được chia thứ gì, nhưng có thể chứng kiến dạng này truyền kỳ giống nhau tuyệt thế thần vật để hắn cũng hết sức kích động. Hắn tỉ mỉ hạ đao, từ đầu khỉ bắt đầu, một chút xíu tiêu xuống dưới. Chỉ là vừa rơi xuống đao thứ nhất, thần sắc hắn chính là một biến, chung quanh một đám người cũng là như thế. Một đao hạ xuống, viên đá nội bộ không còn là hoa trắng, mà là màu đỏ thắm, tinh hồng như là máu tươi, nhưng có máu tươi cái kia loại mùi tanh, ngược lại có một cỗ riêng biệt mùi thơm ngát, lan tràn tứ phương. Cách gần nhất mấy vị lão đầu ngửi một khẩu, lập tức cảm thấy thân thể đều nhẹ ba phần, nguyên bản khô mục không chịu nổi thân thể tựa hồ cũng tăng lên một tia sức sống. Trước mắt lập tức sáng lên, lại xuất tuyệt thế thần vật, tuyệt đối là duyên thọ phương diện chí bảo, ngửi một ngụm đều để ta cảm giác trẻ một phần, nhiều hơn một ngày thọ nguyên, nếu là thật ăn hết, tuyệt đối có thể kéo dài trăm năm, thậm chí càng dài tuổi thọ. Phần Phật lập tức, một đống lão đầu lão thái thái trực tiếp vây quanh. Ban đầu cái kia một nhóm lão đầu lão thái thái đều bị chen đi sang một bên. Tuyệt thế thần vật xuất thế, hư hư thực thực có một vị nguyên thiên sư xuất hiện, đang diêu quang thánh địa thạch phường, đã mở ra bất tử thần dược. Cũng không biết là vị nào người tu hành đem tin tức này lan rộng ra ngoài, toàn bộ thánh thành đều oanh động, trừ phương đông bảy đại cấm khu. Chỉ có thánh thành đủ ổn định xuất hiện một chút thái cổ trước đó thần vật. Vô thượng duyên thọ chí bảo, nơi này thường ngày có Trung Châu đời trước hoàng chủ, Tây Mạc chẳng biết sống bao nhiêu năm lão tăng, các đại thánh địa cũng không biết là cái kia một đời thánh chủ. Bọn họ liên tiếp xuất hiện ở đây, chính là vì sống sót, mà bất tử thần dược tin tức, không thể nghi ngờ có thể xúc động tim của mỗi người. Có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng, là một tôn còn chưa thành hình thánh linh. Khi đao phong kia một mực hướng xuống, tiếp tục cắt mở thời điểm, có người lộ ra tiếc hận thần sắc, cũng có người hết sức may mắn. Thánh linh là khí vận con trai, thiên địa sủng ái nhất tồn tại, vừa xuất thế liền có thể sánh vai đại đế, là giữa thiên địa kỳ lạ nhất cùng đáng sợ tồn tại. Nhưng loại tồn tại này, muốn chân chính viên mãn vô khuyết xuất thế, cũng cần đủ nhiều may mắn. Thánh linh thai nghén bình thường theo triệu năm đến nhớ, một khi giữa đường không may xuất hiện, trước thời hạn xuất thế, liền không được viên mãn, lại trung thân cũng không có cách nào tu bổ, thậm chí có rất nhiều còn không có dựng dục ra linh thức cùng trí tuệ liền bị ngoài ý muốn xúc động. Không có cách nào tiếp tục thai nghén, chỉ có thể trực tiếp chết đi. Cái kia thân cao chừng 1 mét thạch khỉ chính là như thế. Viên đá nội bộ cũng không có huyết nhục cùng máu tươi, mà là một đám trong trẻo chất lỏng. Mùi thơm nồng nặc chính là từ nó tản ra. Đáng tiếc, tối thiểu dựng dục 100.000 năm, trong cơ thể đều xuất hiện thánh linh dịch. Nhân vật thế hệ trước lắc đầu, ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn, muốn chân chính thai nghén thành công, thánh địa đều ép không được, vậy sẽ phải xuất hiện một trận đáng sợ sát kiếp. Một nhóm lão đầu con mắt sáng lấp lánh, hiện ở loại tình huống này tốt nhất. Thánh linh là thiên địa tạo hóa kỳ vật, thánh linh dịch đồng dạng, mà lại càng tốt hơn. Viên mãn vô khuyết thánh linh máu tươi có thể so với đại thành thánh thể huyết dịch. Có thể giống như bất tử thần dược, tái tạo lại toàn thân, nhưng viên mãn vô khuyết thánh linh có thể cùng đại đế chém giết. Chỉ có đỉnh phong viên mãn đại đế mới có thể đủ trấn áp. Thật muốn ra một tôn, có mặt sở hữu người đều phải chết, mà thánh linh dịch so ra kém thánh linh máu tươi, nhưng cũng là vô thượng thần vật, dùng đến thánh linh dịch tẩy lễ, có thể đạt được không thiếu sót kim thân, ấu nguyên hài đồng sử dụng có thể đạt được thần vương giống nhau thể chất, mà chúng ta phục dụng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. nắm giữ đại thành thần vương giống nhau tuổi thọ. Tiểu hữu, một đám người dùng ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đã xác nhận hắn là một vị đỉnh tiêm nguyên thiên sư. Liên tục ba lần mở ra đồ vật đều là thiên hạ kỳ chân. Đây không phải nguyên thiên sư. Bọn họ có thể tại chỗ đem trên đất ra đá ăn. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Đường Huyền Minh lúc, lại phát hiện Đường Huyền Minh cũng không có trong dự liệu hưng phấn. Cũng không bằng trước đó như vậy bình thản. Ngược lại nhíu mày, làm sao sẽ có cái này loại phế phẩm? Đường Huyền Minh trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN